cùng ta bao nỗi lo. Vẫn biết thế nên cần có nhau trong con tim, trong tình người. Một ngày kia nào ai có hay chuyện đôi khi nghe khổ đau. Hãy nhớ ta luôn ở bên người, ta có nhau mãi trong đời. Đôi khi